Ngạo Thế Đan Thần, chương 2059, mục đích thực sự. Góc truyện audio.com, GT, Phó Thiên Cao hiện tại chỗ cung cấp cũng không phải trọng điểm, đều là một ít không đến nơi đến chốn tin tức, cũng chỉ có giết chết trùng hậu điểm ấy tương đối hữu dụng, nhưng hiện tại bọn hắn muốn biết trùng hậu tàng ở địa phương nào, mới có thể đi diệt sát. Các vị không cần lo lắng, chúng ta Phục Thiên môn đệ tử rất nhanh có thể thám thính đến trùng hậu vị trí, đến lúc đó mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể đem mấy cái trùng hậu chém giết đấy. Phó Thiên Cao cười nói, hiện tại không biết có thể không an bài chúng ta Phục Thiên môn đệ tử truyền tống tới. Cửu Thiên Thành truyền tống trận đã bị đóng cửa, không thể truyền tống tiến đến. Chúng ta Phục Thiên môn đã chọn lựa 3.000 tinh anh đệ tử, đến trợ các vị giúp một tay, dùng bày ra chúng ta Phục Thiên môn thành ý, chúng ta là thật tâm muốn cùng mọi người kết minh, diệt trừ địa ngục ma đế loại này tai họa muôn dân trăm họ tà ma. Phó Thiên Cao đứng dậy, thập phần nghiêm túc nói ra. Vũ Khai Minh nhẹ gật đầu. Cái này chúng ta sẽ lo lắng nữa đấy. Nếu như muốn mở ra truyền tống trận cũng cần mấy ngày thời gian đến thành lập, cũng không phải nhanh như vậy liền có thể mở ra đấy. Chúng ta tiếp thu truyền tống trận phi thường đặc thù, cần xuyên thấu hộ thành đại trận. Có thể lý giải, nếu như đã quyết định tốt, xin mời thông chi tại hạ, ta lập tức cùng gia phụ liên hệ. Đến lúc đó ta sẽ để cho hắn lại tăng phái một ít đệ tử tới. Ta đi vào Cửu Thiên Thành mới phát hiện tình huống nơi này so với ta đoán trước phải không xong. Phó Thiên Cao nhẹ gật đầu, sau khi ngồi xuống, đối với Lữ Kỳ Liên mỉm cười. Lữ cô nương, không biết đến lúc đó các ngươi Bách Hoa thôn còn có cái gì tác chiến phương án? Còn không có chế định. Lữ Kỳ Liên có chút bình thản đáp. Như vậy các vị tiền bối đâu này? Phó Thiên Cao lại nhìn về phía Cổ Đông Thần bọn hắn. Chúng ta Cửu Thiên Môn đã phái một cái tinh anh tiểu đội tới. Đến lúc đó bọn hắn sẽ tất cả mang 10.000 tinh anh đệ tử tại trong đêm dùng ám sát phương thức giảm bớt tà ma số lượng. Cổ Đông Thần đáp, Chu Ma Thần Thành thì là tại trên tường thành thi triển công kích từ xa thần thông pháp thuật công kích tới gần tà ma đại quân. Nhâm Thiên Dũng nói ra, Chu Ma Thiên Thần nhìn hình phạt Thiên Thần, nói ra, ta cùng hình phạt sẽ lẻn vào tà ma trong đại quân, diệt sát đầu lĩnh. Phó Thiên Cao nhẹ gật đầu, đều là không sai sách lược, ta hiện tại liền đi dùng bí bảo cùng ẩn núp tại địa ngục môn đệ tử tiến hành liên hệ, trước hết xin lỗi không tiếp được rồi. Trong phòng họp mọi người đứng lên, tuy nhiên bọn hắn đối với Phó Thiên Cao không biết, nhưng loại này lễ phép hay là muốn có. Phó Thiên Cao vội vàng đã đi ra thành chủ phủ, hắn mang đi một tí người đến, đã sớm ngủ lại tại gần đây trong quán trọ. Phó Thiên Cao về sau trầm tường nói ra. Các người sao có thể đem kế hoạch hành động nói ra đâu này? Chu Ma Thiên Thần ha ha cười cười. Ta đó là nói hưu nói vượn đấy. Cổ Đông Thần cũng cười. Cũng là tùy tiện nói, loại này kế hoạch sao có thể lại để cho cái này nửa sống nửa chín mà ra hỏa biết rõ. Quỷ biết rõ hắn không là địa ngục ma đế an bài đến đấy. Hình phạt Thiên Thần nói ra, tuyệt không có thể mở ra truyền tống thông đạo lại để cho hắn Phục Thiên môn đệ tử tới, ta không tín nhiệm thằng này. Tận kể một ít không đến bên cạnh đồ vật, góc truyện audio.com, ngồi ở chỗ này đều là một ít càng già càng lão luyện rồi, cũng không phải tùy ý có thể hồ lộng qua đấy. Xem ra thằng này là hướng về phía của ta Bách Hoa thôn đến đấy. Lữ Kỳ Liên nói ra, các người không có cảm nhận được tên kia giống như là muốn đem ta ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Vũ Khai Minh cười thầm, tiểu sư thúc ngươi thật giống như đối với thằng này rất bất mãn, các ngươi lần thứ nhất gặp mặt hắn cũng không đắc tội ngươi đi. Sẽ không phải là, Vũ Khai Minh mập mờ nhìn thoáng qua Lữ Kỳ Liên, người ở chỗ này giống như đều có thể nhìn ra Lữ Kỳ Liên cùng Trầm Tường quan hệ, tuy nói Lữ Kỳ Liên thoạt nhìn băng thanh ngọc khiết trước kia cùng Trầm Tường cũng có qua ăn quá tiết, nhưng về sau cùng Trầm Tường hòa giải về sau, cũng thường xuyên cùng Trầm Tường có tiếp xúc, hiện tại lại cùng Lữ Kỳ Liên cùng đi, mắt mù đều nhìn ra được quan hệ của bọn hắn tốt tới trình độ nào. Vốn không có đấy, nhưng lại yên nhiên cùng Lam Lan nói về Phục Thiên môn chuyện hư hỏng. Trầm Tường đem Yến Yên Nhiên cùng Lam Lan lúc trước đối với Phục Thiên môn chỗ hiểu rõ đến tình huống nói ra. Hình phạt Thiên Thần nói ra, loại công pháp này ta nghe nói qua, Phục Thiên môn muốn cùng chúng ta liên hợp hẳn là trưởng giáo tự mình đến mới đúng, nhưng ta cuối cùng cảm giác hắn là không dám tới, những cớ kia cũng không đầy đủ. Chu Ma Thiên Thần hít một hơi. Nghe người nói như vậy, cái kia Phục Thiên môn trưởng giáo có thể là ngươi nhận thức hay sao? Hơn nữa hắn sợ chính là ngươi. Đúng vậy, năm đó ta tự mình đuổi bắt qua một cái chuyên môn tu luyện loại này hái dương bộ âm công pháp người, cái này công pháp hại không ít nữ tử, vừa vặn ta đi đến một tòa thành thị biết rõ chuyện này, ta cùng hắn đã giao thủ, thực lực của hắn rất cường, sử dụng lực lượng cũng rất quái lạ. Hắn bị ta bị thương nặng, có thể ta chưa bắt được hắn. Hình phạt Thiên Thần nói ra, Trầm Tường nói ra, liền hình phạt thiên thần cũng không thể bắt được ra hỏa, cái này người có lẽ rất giảo hoạt. Cổ Đông Thần cười nói, hiện tại hình phạt thế nhưng mà thái thần rồi. Không có sao, ta vẫn tương đối ưa thích hình phạt thiên thần xưng hô thế này. Dù sao bị gọi quá lâu, ta liền tên của mình đều nhanh muốn quên rồi. Hình phạt thiên thần cười cười. Chu Ma thiên thần hỏi, hình phạt ngươi đuổi bắt qua người kia một thời gian ngắn. Đối với hắn có lẽ rất hiểu rõ à, hình phạt thiên thần gật đầu nói. Không chỉ có đối với hắn hiểu rõ, đối với hắn sở tu luyện công pháp cũng rất hiểu rõ. Nghe Trầm Tường nói như vậy, ta cũng hiểu được bọn họ là hướng về phía Bách Hoa thôn đến đấy, bọn hắn tu luyện loại công pháp này, đã đạt tới bình cảnh rồi, thực lực nhỏ yếu nữ tử đã không thể thỏa mãn bọn hắn. Cho nên bọn hắn cần tìm càng thêm ưu tú mà cường đại nữ tử. Công pháp này phi thường tà môn, bị bọn hắn chiếm đoạt thân thể sử dụng loại công pháp này cướp đi âm nguyên nữ tử cùng với chúng độc đồng dạng, đến lúc tuổi già đều độc dậy thì vong, bị chết rất thảm. Lữ Kỳ Liên chau mày, nộ khí dâng lên. Nếu như tình huống là thật, ta nhất định tự mình diệt sát bọn này xúc sinh không bằng đồ vật. Bây giờ lại đem chủ ý đánh tới trên đầu chúng ta đến rồi. Hiện tại liền xem Yên Nhiên cùng Lam Lan các nàng bên kia như thế nào. Trầm Tường vừa mới nói xong, Lữ Kỳ Liên mượn ra chấn động lấy ngọc phù, có người cho hắn đưa tin rồi. gocchuyenaudio.com là Yên Nhiên, không nghĩ tới các nàng nhanh như vậy liền có kết quả rồi. Lữ Kỳ Liên nói ra, Vũ trưởng lão, các nàng ở bên ngoài. Vũ Khai Minh mở cửa đi ra ngoài, đem Yến Yên Nhiên cùng Lam Lan tiếp tiến đến, các nàng hai nữ sau khi đi vào cho tại đây tiền bối hành lễ lấy. Hai người các ngươi nha đầu, khách khí cái gì, nhanh ngồi xuống đi. Cổ Đông Thần nói ra, năm đó Cổ Đông Thần đã ở Hàng Long trong cửa, hắn phi thường tinh tường Yến Yên Nhiên cùng Lam Lan bổn sự. Đám người kia quả nhiên không là đồ tốt, bọn hắn một đi tới nơi này tòa thành, liền đã tập trung vào vài tên thực lực cường đại so sánh mạnh nữ tử, đang chuẩn bị kế hoạch động thủ, trong đó có chúng ta Bách Hoa các đấy. Yến Yên Nhiên hết sức tức giận, bọn hắn chủ yếu mục tiêu là của chúng ta Bách Hoa thôn, bọn hắn ý định đưa tặng chúng ta một nhóm lớn chân quý thần dược muốn thu hoạch chúng ta hảo cảm, sau đó từng chút một kéo vào khoảng cách. Trầm Tường cũng rất phẫn nộ. Khá lắm, tuyệt không thể để cho tiểu tử này bị chết quá dễ dàng rồi. Cách chương.